Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 187 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Nguyên nhún vai, vẻ mặt phách lối. Nếu như anh ta không chết, đến bây giờ tôi đều không có cơ hội ngồi lên phía trên, ha ha. Nói thật, tôi vẫn rất cảm tạ các người, nếu không do anh khiến cho anh ta chết ở bên ngoài, tôi có lẽ còn phải đợi thêm 1-2 năm, thật sự là cảm ơn anh rất nhiều. Lâm Dật đứng dậy, đi từng bước một về phía Chu Nguyên. Vẻ mặt của anh ta có chút mất tự nhiên, cho dù dáng người của hai người không khác nhau là bao. Nhưng Lâm Dật lại mang đến cho anh ta một loại cảm giác áp bách trước nay chưa từng có, nhịp tim không khỏi tăng tốc, chân giống như không nghe theo sự sai khiến của bản thân, cứ lùi dần về phía sau. Anh muốn làm gì? Giọng nói của Chu Nguyên dần trở nên run rẩy. Để tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám động thủ với tôi thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật. 3. Lâm Dật không nói chuyện, một bàn tay tát lên mặt của Chu Nguyên. Lấy sức khỏe của Chu Nguyên làm sao có thể đỡ được sức lực của Lâm Dật. Ăn một bạt tay này, khóe miệng anh ta lập tức rỉ máu, vô cùng thê thảm. Con mẹ nó, anh lại dám đánh tôi, có tin tôi sẽ tố cáo anh hay không? Lâm Dật nhìn xuống Chu Nguyên từ trên cao, mặt không cảm xúc. Anh có tin tôi dám đánh chết anh hay không? Chu Nguyên khẽ run rẩy, lông tơ toàn thân nổi cả lên. Nhưng rất nhanh anh ta liền tỉnh táo lại, hiện tại là xã hội pháp luật, cho dù anh ta có 100 lá gan, cũng không dám làm gì mình. Ha ha! Chu Nguyên cười cười, chật vật bò dậy từ dưới đất. Xem như anh lợi hại, tôi phục. Tôi biết tôi không thể trêu vào anh, tôi đi là được rồi. Dù sao tôi cũng đã đạt được mục đích, không cần thiết phải phí sức lực ở nơi này với các người. Lâm Dật không nói chuyện, cúi đầu nhìn hợp đồng mà Chu Tích Thành vừa mới ký, sau đó nhặt lên. Anh đây là đang dựa vào phần hợp đồng này sao? Thì có thể thế nào? Chu Nguyên nói với vẻ không sợ hãi. Lâm Dật cầm bật lửa trên bàn trà lên, sau đó đốt hợp đồng ở giữa không trung. Chu Nguyên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Dật sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu như hợp đồng bị hủy thì tất cả những gì mình làm đều sẽ uổng phí. Con mẹ nó, anh đưa hợp đồng cho tôi. Chu Nguyên xông tới giống như bị điên, cố gắng đoạt lại hợp đồng từ trên tay Lâm Dật. Hô thông. Lâm Dật không cho anh ta cơ hội, một chân đá vào trên người anh ta. Chu Nguyên bị đá té xuống đất, dáng vẻ còn chật vật hơn so với vừa rồi. Rất nhanh, một xấp hợp đồng dày đã bị thiêu thành tro tàn. Vẻ mặt Chu Nguyên như đã sụp đổ. Hai phần hợp đồng đều bị thiêu hủy, trên tay của mình không có bất kỳ chứng cớ nào. Tương lai đã không có khả năng quản lý công ty nữa. Tất cả cố gắng mấy năm này đều như nước chảy về biển đông. Mồ hôi lạnh thẩm thấu qua quần áo của Chu Nguyên, anh ta biết mình đã không còn đường để đi. Chu Nguyên thất tha thất thểu, bò đến bên người Chu Tích Thành, ôm lấy chân của ông. Bác cả, cháu biết sai rồi, van xin bác cho cháu thêm một cơ hội. Cháu đây là do bị ma quỷ ám ảnh, mới làm ra chuyện như vậy, sau này sẽ không dám nữa. Chu Tích Thành quét mắt qua người đang suy sụp trước mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén. Cháu cảm thấy, bác còn có thể cho cháu cơ hội sao? Nhưng cháu là cháu ruột của bác không thể đối xử với cháu như vậy. Cháu ruột thì có thể thế nào, cháu làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như này, bác tuyệt đối sẽ không giữ cháu lại nữa. Chu Tích Thành không cho Chu Nguyên bất kỳ một đường lùi nào. Nếu như không có ý chí sắt đá như này, qua nhiều năm như vậy, ông cũng không có khả năng đưa Chu gia đến vị trí ngày hôm nay. Chu Nguyên sụi lơ ngồi dưới đất, việc đã đến nước này, cho dù mình có nói cái gì cũng đều đã vô dụng. Người đâu, đưa cậu ta ra ngoài cho tôi. Hai vệ sĩ của Chu Tích Thành đi vào từ bên ngoài, sau đó kéo Chu Nguyên ra ngoài. Lâm tổ trưởng, chuyện này may mà nhờ có cậu. Nếu như không phải là các người tới kịp thời, thì Chu gia chúng tôi thật sự là xong rồi. Chu Lương là cấp dưới của cháu, đây đều là việc mà cháu nên làm. Lâm Dật nói. Vẫn là câu nói trước kia, sau này nếu như Chu gia có bất kỳ chuyện gì không xử lý được, đều có thể gọi điện thoại cho cháu. Cháu sẽ cố hết sức giúp đỡ mọi người xử lý. Cảm ơn Lâm tổ trưởng. Làm xong chuyện chính, ba người chuẩn bị rời đi. Chu Tích Thành vốn dĩ muốn giữa ba người lại ăn bữa cơm, nhưng bị ba người từ chối. Bên phía Yến Kinh còn có việc chờ bọn họ xử lý, không thể cứ lãng phí thời gian ở đây được. Sau khi khách sáo đơn giản vài câu, ba người rời khỏi Chu gia, đón xe đến sân bay. Mà Tống Kim Dân đã rời đi từ sớm, bởi vì Lâm Dật muốn đi xử lý chuyện Hắc Xà, anh còn cần chuẩn bị một chút, cho nên đã sớm tách ra với Lâm Dật. Hơn 2 giờ sau, ba người xuống máy bay tại Yến Kinh, sau đó ngồi xe chuyên dụng của Lữ đoàn Trung vệ, trở về khu vực. Hơn 2 giờ chiều, lúc ba người tới văn phòng của Lưu Hồng thì thấy người đang dùng cơm. Lúc này đã hơn 2 giờ rồi, sao mới ăn cơm? Gần đây có một đống chuyện lớn cần xử lý, tôi vừa mới xử lý xong xuôi, lát nữa còn có buổi họp, đây là bữa cơm đầu tiên của ngày hôm nay. Lưu Hồng vừa ăn vừa nói. Chuyện bên phía Thành Đô đều đã xử lý xong rồi đúng không? Tâm trạng người Chu gia vẫn tốt chứ? Đã xử lý xong. Lâm Dật nói. Nếu như đã xử lý xong chuyện bên Thành Đô, vừa lúc trở về xử lý chuyện của Tổ Mục luôn. Lưu Hồng nói. Các người hẳn là có nghe nói về chuyện bọn họ nộp đơn xin xuất ngũ đúng không? Nghe nói, bọn họ đều tới sao? Buổi sáng có đến, đang tiếp nhận khảo sát ở bên trong, đoán chừng lát nữa sẽ đi ra. Anh không nói chuyện của tôi cho bọn họ biết sao? Vốn muốn nói cho bọn họ, nhưng nghĩ kỹ, lại không biết nên mở miệng thế nào, dù sao cậu bây giờ thuộc về loại trạng thái xác chết vùng dậy. Cho nên tôi định chờ cậu trở về, rồi tự mình giải thích cho bọn họ. Vậy được rồi. Lâm Dật bất đắc dĩ nói. Đợi sau khi xong việc, anh bảo bọn họ cùng tới để tôi giải thích thống nhất một chút, bớt lãng phí nước miếng. Được. Lưu Hồng rất nhanh đã ăn cơm xong, cho tôi còn cần bắt đầu một buổi họp, các người ở lại đây đi. Được. Sau khi Lưu Hồng rời đi, văn phòng an tĩnh lại, Ninh Triệt đốt điếu thuốc, hai chân thon dài gác lên bàn trà. Cậu trước đó không phải nói sẽ đi xử lý người của Hắc Xà sao, định lúc nào đi? Trong vòng mấy ngày này, nhưng còn chưa chắc chắn thời gian cụ thể. Lâm Dật nói. Việc này cũng không cần các người hỗ trợ, dày vò nhiều ngày với tôi như vậy rồi, hai người các người cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút. Tôi không mệt, chỉ cần tổ ba chúng tôi không có nhiệm vụ, tôi sẽ đi theo cậu. Ninh Triệt nói. Thiếu chút nữa đã nổ chết cậu, tôi phải tìm bọn hắn báo thù này. Bình tĩnh một chút, cô nhìn Khưu tổ trưởng một chút, cũng không có thu xếp đi với tôi. Lâm Dật cười ha hả. Hai chúng tôi không giống nhau, trải qua nhiều năm như vậy, tôi mới tìm được một người có kích thước và thời gian phù hợp hoàn mỹ với tôi. Nếu như anh chết thì sau này tôi không thể dùng nữa, cho nên tôi nhất định phải tìm bọn họ để báo thù này. Lâm Dật. Nói chuyện phím thì nói chuyện phím, cô lái xe làm gì? Cô đứng đắn một chút có được không? Chuyện này cũng có thể trở thành lý do. Khưu Vũ Lạc bất lực. Cảm thấy không có biện pháp nào với Ninh Triệt. Thậm chí cảm thấy, mình ở lại đây có chút hơi thừa. Nếu không sẽ dễ bị làm cho tức chết. Tôi đây gọi là giải phóng thiên tính, cũng không giống như cô, mỗi ngày đều kìm nén. Ninh Triệt nói. Tóm lại là tôi phải đi cùng, dù sao cũng đang nhàn rỗi, coi như là làm nhiệm vụ, rèn luyện trình độ một chút. Đương đương đương. Vào đi. Ngay tại lúc ba người đang nói chuyện, cửa phòng bị gõ, Khâu Vũ Lạc lên tiếng từ bên trong. Cùng cục. Cửa phòng bị đẩy ra, bọn người Tiếu Băng và Dư Tư Dĩnh lần lượt đi vào. Chị Khưu, chị Ninh, Lâm. A. À. Còn không đợi Tiếu Băng chào hỏi xong, chợt nhìn thấy Lâm Dật ngồi bên cạnh Ninh Triệt. Bị dọa cho ngã ngồi trên mặt đất. Những người khác của tổ một cũng giống như vậy, thân thể giống như hóa đá, đứng nguyên tại chỗ. Mọi người đều lui về cạnh cửa theo bản năng, chân như tê ra. Anh là ai? Dư Tư Dĩnh nắm lấy góc áo phía sau Trương Siêu Việt, hiển nhiên, cô cũng đang khẩn trương. Đều bình tĩnh một chút, tôi chưa chết. Lâm Dật nói, ngày trước đó là Lục lão sắp xếp giả chết. Giả chết? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lâm Dật, mọi người được kéo về hiện thực. Bởi vì còn có không ít chuyện cần làm trong bóng tối. Cho nên mới sắp xếp như vậy, đều bình tĩnh một chút, đứng lên rồi nói. Tiếu Băng vịn vào người Tùy Cường để đứng lên, phủi phủi bụi trên người, giống như những người khác, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Dật. Dường như muốn tìm thứ gì đó ở trên người của anh. Anh Lâm, anh không chết, thật sự là quá tốt. Tiếu Băng hét lên một tiếng, nhào về phía Lâm Dật, ôm lấy cổ của anh, khóc lớn. Ô ô. Làm tôi sợ muốn chết. Chúng tôi còn tưởng rằng anh thật đã chết rồi. Những người khác cũng vô cùng vui vẻ, vây quanh người Lâm Dật. Niềm vui sướng không cách nào diễn tả, khiến cho bọn họ không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Cả đám chỉ có thể cười ngây ngô, miệng đều muốn kéo đến bên tai. Được rồi, đều bình tĩnh một chút, cũng không phải là chuyện lớn gì. Lâm Dật cười an ủi, có thể thu nhận một đám thủ hạ như vậy, đời này cũng coi như là đáng giá. Nếu như không có anh, tổ một chúng ta sẽ tan rã mất. Tiếu Băng lau nước mắt, nói, để chúng tôi ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Tôi đã nghe nói chuyện các người xin xuất ngũ, lát nữa tôi sẽ kêu người bác bỏ tin tức này. Tôi còn chưa có chết đâu, còn phải ở lại làm việc cho thật tốt. Vâng. Mọi người cũng đừng ngồi ở đây, tôi đi sắp xếp một bàn, hôm nay phải uống không say không về. La Kỳ nói. Ba người Lâm Dật cũng không có việc gì, nên liền đáp ứng. Nhưng Lâm Dật không trực tiếp đi, mà đến bệnh viện trước. Tuy mấy ngày đi thành đô này, anh luôn nắm rõ tình huống của Lý Sở Hàm như lòng bàn tay, nhưng anh vẫn muốn đi nhìn một chút. Khi đi tới bệnh viện, phát hiện trong phòng bệnh của Lý Sở Hàm có một đám người đang vây quanh, lớn tuổi nhất là 40-50 tuổi, nhỏ hơn một chút là ngoài 30. Mọi người đang vây Lý Sở Hàm vào giữa. Lâm Dật vốn cho rằng, nhiều bác sĩ như vậy ở đây là đang kiểm tra cho Lý Sở Hàm, không nghĩ tới lại là đang thảo luận vấn đề học thuật. Lâm Dật nhịn không được mà bật cười, xem ra đã khôi phục gần như trước, nếu không nào có sức để thảo luận những vấn đề này. Dường như cảm nhận được cái gì đó, Lý Sở Hàm quay đầu, theo khe hở nhìn thấy Lâm Dật ở phía sau đám người, trên mặt không khỏi để lộ một tia vui mừng. Nhưng Lý Sở Hàm không nói thêm gì, tiếp tục thảo luận chuyện bệnh tình khoa tim mạch với bác sĩ Hiệp Hòa. Xem như giao lưu kinh nghiệm. Nhưng trong lúc vô hình, Lý Sở Hàm lại tăng nhanh tốc độ, hy vọng có thể kết thúc buổi thảo luận nhanh một chút. Khoảng nửa giờ sau, mọi người lần lượt tản đi, Lâm Dật đi vào từ bên ngoài. Anh Lâm, anh trở về rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, Kiều Hân đứng dậy đón tiếp. Thế nào, tình huống mấy ngày nay cũng không tệ lắm phải không? Đều rất tốt, nếu như không phải vì chờ anh, ngày mai đã có thể xuất viện. Vậy thì xuất viện đi. Bệnh viện có tốt đến mấy cũng chỉ là bệnh viện. Chúng ta về Trung Hải sao? Kiều Hân hỏi. Chờ một chút đi, anh vẫn còn có chuyện cần làm, đợi sau khi xong việc lại trở về. Lâm Dật nói. Mấy ngày nay, các em ở tạm khách sạn trước, vừa lúc nhân cơ hội này, dạo chơi Yến Kinh. Cũng được, nghe anh. Chỉ cần có Lâm Dật, Lý Sở Hàm bình thường đều không có chủ kiến gì, anh nói cái gì thì chính là cái đó. Sau khi ở bệnh viện bồi Lý Sở Hà một hồi, Lâm Dật đến quán ăn, tụ hợp với người của tổ một. Chỗ ăn cơm là một nhà hàng món cay tứ xuyên, đã đặt trước một phòng lớn, chuẩn bị không say không về. 10 người gọi 20 mấy món, gọi như này cũng coi như là xa xỉ. Nhưng mọi người đều không vội ăn, mà uống từ bình này sang bình khác, sau đó chuyển sang rượu trắng. Đây là một loại phương thức biểu đạt niềm vui của bọn họ. Sau mấy tiếng, sau khi uống khoảng chừng hơn 100 chai bia vào bụng, lại uống 4 bình Mao Đài. Mọi người đều tiến vào trạng thái hơi say, bầu không khí trong phòng cũng không còn quá ồn ào nữa. Anh Lâm, chúng tôi muốn đi báo thù cho Chu Lương. Tùy Cường thấp giọng nói. Trong mắt bọn họ, cái chết của Chu Lương là một tay hắc xà tạo thành, cũng không biết là do Vương gia đứng ở phía sau. Cho nên qua thời gian dài như vậy, kẻ địch giả tưởng trong lòng bọn họ đều là hắc xà. Lâm Dật bưng chén rượu, mạnh mẽ uống ực một hớp. Tôi đang chuẩn bị việc này, có khả năng sẽ xuất phát trong mấy ngày này. Nghe nói như thế, trong mắt mọi người lập tức rực sáng. Chúng tôi cũng đi chung với anh. Triệu Vân Hổ nói, ê thù này nhất định phải báo. Lâm Dật gật gật đầu, không nói gì. Bởi vì căn bản là không thể từ chối. Bọn họ cũng là người tổ một, thù của tổ một đương nhiên phải do tổ một trả. Đều chuẩn bị sẵn sàng đi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tốt. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Dật đến bệnh viện, bồi Lý Sở Hàm tại bệnh viện một đêm, ngày thứ hai làm công tác xuất viện rồi đưa cô đến khách sạn. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Dật nhận được điện thoại của Tống Kim Dân, địa điểm gặp mặt vẫn là suối nước nóng Thủy Khỏa mà hai người thường đi. Tống Kim Dân vẫn là cách ăn mặc lôi thôi lết thếp như cũ, lúc nhìn thấy anh, trong phòng đều là khói. Bên phía anh đã chuẩn bị xong rồi sao? Tống Kim Dân gật gật đầu, hắc xà tổng cộng chia làm hai bộ phận, Một trong số đó chính là nhóm người mà cậu gặp tại Chê Pao. Bọn họ chủ yếu xử lý hoạt động biên giới, phụ trách một số hoạt động cướp bóc, nhóm còn lại thì ở trên đảo. Các người không thể xử lý được những người này, cũng không cần thiết phải xử lý. Bởi vì hành động của hai nhóm người này cơ bản đều là tách ra. Đương nhiên, nếu như cậu không muốn buông tha cho một bên nào, chờ lúc tôi trở lại trên đảo, sẽ giúp cậu xử lý, vấn đề không lớn. Lâm Dật yên lặng nghe, cái khu vực của bọn họ ở đâu? Tại Barawe, một thị trấn nhỏ ở Somalia. Tống Kim Dân nói. Nhưng nó không có chuyến bay thẳng tới từ Trung Hải, trước tiên cần phải đến Dubai, sau đó di chuyển đến Somalia Mogadishu, rồi phải lái xe đến Barawe. Đây chính là quãng đường cần đi. Được rồi, tôi trở về chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ đi. Gấp gáp như vậy sao? Anh vẫn còn có chuyện. Tôi đã tăng thêm 3 giờ, phải làm đến 3 giờ hơn mới có thể kết thúc. Mẹ nó! Lâm Dật không quan tâm đến chuyện Tống Kim Dân thêm giờ, lần lượt gọi điện thoại cho người của tổ 1. 2 giờ sau, mọi người tập hợp tại sân bay, bay đến Dubai. Nhưng Tống Kim Dân không cùng hành động với bọn họ, mà đi máy bay riêng. Hơn 7 giờ sau, máy bay đáp xuống tại sân bay Dubai. Vừa mới xuống máy bay, một loại cảm giác quen thuộc vây quanh Lâm Dật. Tình cảnh này khiến cho Lâm Dật nhớ tới lần mình và Kỷ Khuynh Nhan đến Dubai trước đây. Anh vẫn còn nhớ rõ, Kỷ Khuynh Nhan mặc một chiếc váy dài, đeo kính đen, dưới chân còn đi săn đan buộc dây, bộ dáng ưu nhã, giống như là một minh tinh tới đây để quay chụp quảng cáo. Còn có cửa hàng LV quen thuộc kia nữa, Kỷ Khuynh Nhan đi dạo ở bên trong mấy vòng, nhưng cuối cùng đều không mua gì cả. Duy chỉ có cây thông Noel đứng sừng sững trong đại sảnh đã không thấy, người phụ nữ ngạo kiều thích cười kia đã không còn ở bên cạnh mình. Anh Lâm, sao anh còn ngẩn người rồi, đi mau thôi. Tiếu Băng đang đi phía trước, bỗng quay đầu lại nói. Không có việc gì, các người đi trước đi. Trả lời một câu, Lâm Dật đi ra ngoài cùng với mấy người. Cũng không biết là trùng hợp hay là ông trời sắp xếp, sau khi đến Dubai, khách sạn mà mấy người vào chính là khách sạn Búc An Á Rập mà lúc trước anh từng ở qua. Một cảnh vật nơi này đều khiến cho anh cảm thấy rất quen thuộc. Ren ren ren. Mọi người vừa mới đặt chân tới khách sạn, thì nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần. Đến Dubai rồi đúng không? Ngài còn biết cả chuyện này sao? Nhiều người đi theo cậu như vậy, tôi có thế không thể biết. Trong điện thoại, Lục Bắc Thần cười ha hả. Nhìn giọng điệu của ngài, hẳn là không sẽ quản chuyện này đâu đúng không? Đương nhiên là sẽ không quản. Lục Bắc Thần nói. Lữ đoàn trung vệ chính là một chỗ như vậy, có thù tất báo. Hơn nữa việc này còn do cậu tự mình sắp xếp, tôi cũng yên tâm, coi như là mang theo người tổ một đi huấn luyện vậy. Còn có gì muốn dặn dò nữa hay không? Lữ đoàn trung vệ không giống với những tổ chức khác, không nên để lộ thân phận của mình là được. Lục Bắc Thần nói. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi, làm tốt chuyện này là được. Đã hiểu. Tôi không nói những chuyện khác, tự mình sắp xếp đi, chú ý an toàn, về sớm một chút. Được. Sau khi cúp điện thoại không bao lâu, những người khác đã tới. Anh Lâm, chúng ta lúc nào thì lên đường? Dư Tư Dĩnh hỏi. Trước đừng có gấp, ngồi máy bay thời gian dài như vậy rồi, đi nghỉ ngơi một chút đã. Lúc nào xuất phát, tôi sẽ thông báo cho các người. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Nếu như nhàn rỗi không chuyện gì, các người có thể đi dạo xung quanh. Cũng đã tối rồi, ra ngoài ăn một chút gì đi. Tiếu Băng nói, tôi không ăn, các người ăn đi. Nói xong, Lâm Dật yên lặng đi ra khỏi phòng, cũng không sắp xếp những chuyện khác. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cảm thấy Lâm Dật có điểm gì là lạ. Được rồi, đừng để ý tới cậu ấy nữa. Ninh Triệt lên tiếng, hãy đi ăn cơm trước, sau đó tôi mang các người đi dạo phố. Lúc này đã hơn 7 giờ tối, đối với bất dạ thành như Dubai này thì cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Lâm Dật lái xe, đến bến cải Dubai cảng. Sau đó bao một chiếc máy bay trực thăng, lái về phái biển rộng. Khoảng hơn một giờ sau, máy bay trực thăng tại hạ xuống trên một hòn đảo nhỏ. Bên cạnh bãi đậu máy bay, có một tấm bảng nhỏ, trên đó viết ba chữ Kỷ Khuynh Nhan. Chuyện cũ tràn vào lòng giống như thủy triều. Chuyện xảy ra vào ngày lễ Giáng sinh hôm đó tựa như mới xảy ra ngày hôm qua, khiến người ta khó có thể quên được. ở trên đảo là một mảnh đen kịt, chênh lệch vô cùng rõ với cảnh đèn đuốc sáng trưng ngày hôm đó, giống như một hòn đảo bị bỏ hoang. Chuyện cũ trước kia đều bị phong ấn ở nơi này. Lâm Dật đi từng bước một về phía biệt thự trước mặt. Nước bên trong đài phun nước chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng, bên dưới là nước bùn và lá rụng, nhìn có vẻ hơi đổ nát. Lâm Dật dùng vân tay mở cửa, nhưng không có bật đèn. Ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài, từng chùm sáng dần chiếu sáng khoảng không phía trước. Bụi bặm bám đầy chùm sáng, mỗi một hạt giống như là một điểm sáng khắc sâu vào trí nhớ, kéo suy nghĩ của Lâm Dật về buổi tối không thể nào quên được. Lâm Dật bước từng bước lên cầu thang, sau đi xung quanh từng gian phòng. Bởi vì lúc trước, Kỷ Khuynh Nhan đã đi tham quan toàn bộ mỗi một căn phòng ở đây. Mọi ngõ ngách bên trong biệt thự dường như đều có mùi hương của cô. Sau đó, Lâm Dật đi vào phòng ngủ chính. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở của màn cửa, đêm hôm đó, hai người đã nghỉ ngơi ở chỗ này. Ngón tay Lâm Dật nhẹ nhàng lướt qua nệm giường mềm mại, thật giống như cô còn đang ở bên người. Hô! Lâm Dật thở ra một hơi, cố gắng áp chế phần ký ức trước kia xuống, sau đó đi xuống dưới tầng. Con người không thể sống mãi trong hồi ức, có một số việc cần phải đối mặt. Cũng nhất định phải đối mặt. Lâm Dật yên lặng đi xuống dưới tầng. Mục đích tới đây hôm nay của anh chính là để nhìn một chút, chuyện đã làm xong, cần phải trở về rồi. Nhưng ngay tại lúc muốn trở về, bước chân của Lâm Dật bỗng nhiên dừng lại. Tâm trạng vừa mới bình phục lại bỗng trở nên cuộn trào một lần nữa, như sóng biển đang cắn nuốt lấy anh. Lâm Dật nhìn thấy, trên chiếc tủ cạnh ghế sofa có để một khung hình không lớn lắm, to khoảng nửa tấm giấy A4, đang lẳng lặng nằm ở đó. Phía trên là ảnh chụp chung của hai người. Nói đúng ra là ảnh chụp chung của anh và Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật nhớ rất rõ, tấm ảnh kia là ảnh chụp khi mình và cô ấy còn ở nhà, cách ăn mặc đều rất giản dị. Anh ngồi ở trên ghế sofa, cô ngồi ở trong ngực anh, đôi mắt to xinh đẹp kia híp lại thành hình trăng khuyết, cười còn ngọt hơn so với mật. Nhưng chính là một tấm hình như vậy, lại khiến cho Lâm Dật không thể nào chuyển động bước chân. Lúc trước tới đây, vì muốn cho cô ấy một sự bất ngờ, cho nên cô cũng không có chuẩn bị gì cả, đi tay không cùng mình đến đây. Căn bản không có khả năng đặt tấm ảnh này ở đây được. Từ đó về sau, hai người quay về Trung Hải, cũng chưa từng quay lại nơi này. Nhưng bây giờ, nơi này lại xuất hiện ảnh chụp chung của hai người. Điều này đã nói lên, sau khoảng thời gian đó, Kỷ Khuynh Nhan rất có thể đã trở lại nơi này. Sau đó đặt tấm ảnh chụp của hai người ở đây. Nhưng từ trước đến nay, bản thân mình và cô ấy đều chưa từng tách ra. Nói cách khác, Kỷ Khuynh Nhan đã tới đây trong khoảng thời gian xảy ra chuyện, sau đó để tấm ảnh này lại. Đúng như Lâm Dật nghĩ, sau khi biết tin Lâm Dật đã chết, Kỷ Khuynh Nhan đã buông xuống mọi chuyện cần thiết. Một ngày trước, cô đã cùng đến Dubai với Tần Ánh Nguyệt. Cũng lặng lẽ, để tấm ảnh chụp của hai người lại bên trong biệt thự. Đối với cô mà nói, hòn đảo nhỏ này giống như là một phần mộ, tấm hình kia, đại diện cho toàn bộ quá khứ của cô và anh. Vào thời khắc ấy, nó đã được mai táng trên hòn đảo nhỏ này. Mà đây chính là một kiểu ôn nhu hoàn toàn khác của Kỷ Khuynh Nhan. Ở ngực Lâm Dật bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn, kẹt ở buồng tim khiến cho anh hít thở không thông. Lâm Dật cầm lấy ảnh chụp, phủi đi lớp bụi phía trên, sau đó mang theo ảnh chụp, rời khỏi đảo nhỏ. Lúc Lâm Dật trở về, đã hơn 10 giờ đêm. Bọn người Ninh Triệt vẫn chưa về, một mình Lâm Dật nằm trong phòng, lẳng lặng nhìn một hồi lâu, mới nặng nề thiếp đi. Hơn 7 giờ sáng ngày thứ hai, Lâm Dật bị điện thoại của Tống Kim Dân đánh thức. Thu dọn đồ đạc đến sân bay đi, đều đã chuẩn bị xong, chuyến bay 10 giờ rưỡi, đừng tới trễ. Có máy bay tư nhân, đừng có gấp. Ngồi máy bay tư nhân phiền phức, không thuận tiện bằng ngồi UAE. Tống Kim Dân nói. Nếu không khi các người xuống máy bay sẽ bị cướp đoạt, máy bay có thể lái trở về hay không, còn là ấn số. Dữ dội như thế. Đương nhiên, Somalia chính là thiên đường của tội phạm. Cậu thử nghĩ mà xem, một nơi không có pháp luật trói buộc, rốt cuộc là có bao nhiêu kích thích. Không có sự trói buộc của pháp luật. Lâm Dật quả thực không hiểu gì về Somalia này. Ấn tượng không nhiều lắm, cũng vẻn vẹn giới hạn trong hải tặc Somalia. Mà Tống Kim Dân nói những thứ này, không thể nghi ngờ đã khiến Lâm Dật nhận thức thêm về nơi này. Quả thực là rất kích thích. Tôi đã biết, hiện tại sẽ dẫn người tới. Bởi vì tầm quan trọng của chuyện này, Lâm Dật cũng không có nói lời vô nghĩa, sau khi cúp điện thoại, thì thông báo những người khác rời giường làm việc. Về phần tấm ảnh nhỏ lấy về từ trên đảo nhỏ, Lâm Dật đặt nó ở đầu giường. Chờ sau khi kết thúc nhiệm vụ, sẽ còn quay trở lại đây, đến lúc đó lại lấy đi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, 10 người ăn một chút đồ đơn giản, sau đó lái xe đến sân bay. Mọi người cũng nhìn thấy Tống Kim Dân, sau khi lên tiếng chào hỏi đơn giản, thì đi đăng ký. Khâu Vũ Lạc và Ninh Triệt đều rất quen thuộc đối với Tống Kim Dân, nhưng những người khác của tổ 1 đều không hiểu rõ về anh cho lắm. Chỉ biết là lúc từ Chê Pao trở lại Panama, anh ấy lái máy bay trực thăng, đưa Lâm Dật và Chu Lương trở về. Nhưng bản năng nói cho bọn họ biết, người đàn ông này không đơn giản. Nếu không, trong lần hành động này, anh ta cũng sẽ không đi chung với bọn họ. Sau khi máy bay cất cánh, Lâm Dật và Tống Kim Dân ngồi ở hàng sau. Lúc chúng ta tách ra ở thành đô, anh không phải nói muốn trở về chuẩn bị một chút à? Sao chỉ có một mình anh tới? Những người khác chia ra hành động sao? Lâm Dật rất rõ ràng, lần này đi qua sẽ là một chết một sống với Hắc Xà. Hơn nữa địa phương kia còn là địa bàn của Hắc Xà, dựa vào những người ở đây chỉ sợ còn chưa đủ. Cho dù dùng cách thức bắt giặc bắt vua trước, có thể đưa đến thắng lợi bất ngờ, nhưng lấy ít thắng nhiều thì tính nguy hiểm cũng sẽ tăng theo. Đây là chuyện mà Lâm Dật không muốn nhìn thấy. Thật ra cũng không cần nhiều người như vậy. Tống Kim Dân sờ túi, muốn tìm điếu thuốc, phát hiện đang ở trên máy bay nên liền từ bỏ ý định này. Tóm lại tôi đã chuẩn bị xong, sẽ không có vấn đề gì, yên tâm đi. Tống Kim Dân đều đã nói như vậy, Lâm Dật cũng không hỏi thêm về mấy vấn đề còn lại nữa. Lấy năng lực của anh ấy, nói không có vấn đề thì thật sự là không có vấn đề gì lớn. Lâm Dật tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện tiếp theo chờ đợi mình có thể là một trận ác chiến, phải giữ vững tinh thần. Rất nhanh, máy bay chậm rãi cất cánh, hướng về bầu trời xanh thẳm. Dubai, khách sạn Atlantis. Một người phụ nữ trung niên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng 2408. Người phụ nữ trung niên mặc một bộ váy dài, nhưng năm tháng dường như chưa từng lưu lại dấu vết ở trên mặt của bà, nhìn tựa như mới 30 tuổi, vô cùng trẻ trung. Mà người này chính là Tần Ánh Nguyệt. Người ở trong phòng 2408 là Kỷ Khuynh Nhan. Trong mấy ngày chôn cất Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan đều không đi đâu cả, thậm chí đều không rời khỏi Cửu Châu Các. Mỗi ngày đều ngồi ngẩn người ở trong sân, thỉnh thoảng lại đi tản bộ. Cho đến 3 ngày trước, Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên muốn tới Dubai. Sau khi biết được tin tức này, Tần Ánh Nguyệt và Hà Viện Viện đều vô cùng đồng ý. Ra ngoài giải sầu một chút, dù sao cũng tốt hơn so với việc ở nhà kìm nén. Sau đó, Hà Viện Viện để Cao Tông Nguyên sắp xếp máy bay tư nhân. Sau đó Kỷ Khuynh Nhan và Tần Ánh Nguyệt ngồi máy bay đó, đi tới Dubai. Nhưng mục đích tới đây của Kỷ Khuynh Nhan cũng không phải là du lịch giải sầu, mà chính là muốn đến xem chỗ kia. Đó là nơi chỉ có cô và Lâm Dật biết. Chỗ đó lưu trữ những ký ức chỉ thuộc về hai người. Cô muốn quay lại nhìn xem nơi này tại thời khắc cuối cùng, sau đó mai táng tất cả chuyện cũ trước kia ở chỗ này. Sau đó, trở về cuộc sống của mình. Kết kết. Cửa phòng bị đẩy ra, Kỷ Khuynh Nhan đã mặc quần áo xong, chỉ là vẫn chưa trang điểm. Trên người Kỷ Khuynh Nhan mặc quần bò màu đen, nửa người trên là áo sơ mi lụa màu trắng, một thân giản dị mà lại gọn gàng sạch sẽ. Trang điểm chút đi, cũng không thể mỗi ngày đều hướng mặt lên trời. Tần Ánh Nguyệt an ủi. Hai người là tới Dubai vào khuya ngày hôm trước, hôm qua ở đây một ngày, hôm nay chuẩn bị rời đi. Con không mang theo đồ trang điểm, trước cứ như vậy đi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngày đã hơn 7 giờ, con bồi ngài đi ăn chút gì đó. Nếu như con mà không ăn thì gì cũng không ăn. Tần Ánh Nguyệt nói. Ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan né tránh, lập tức gật đầu nhẹ. Như này là được rồi, bất kể như thế nào, cũng phải ăn một chút cơm, nếu không thân thể sẽ không thể chịu được. Hai người tới khu ăn uống của khách sạn, Tần Ánh Nguyệt gọi không ít đồ, hy vọng Kỷ Khuynh Nhan có thể ăn nhiều một chút. Nhưng cuối cùng, cô còn không ăn hết nửa bát cháo, cũng không động vào bất cứ món gì khác. Cho dù Tần Ánh Nguyệt khuyên như thế nào, đều không ăn nhiều thêm một chút. Trong lòng của Tần Ánh Nguyệt không ngừng ai thán, bà nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Bà nhớ tới lời nói của Hà Viện Viện, cô hiểu hết mọi đạo lý nên không ai có thể khuyên cô. Chỉ có thể để cho cô tự mình chậm rãi điều chỉnh, chờ sau khi thoát khỏi cảm xúc đó thì mọi chuyện đều sẽ tốt. hiện tại chính là thời điểm thích hợp để du lịch Dubai, xác định không đi dạo nơi đây một chút sao? Tần Ánh Nguyệt thử thăm dò, hy vọng cô có thể ở lại đây chơi thêm mấy ngày, giải sầu một chút. Kỷ Khuynh Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, trẻ con chỉ là muốn tới đây để xem một chút, đã đi đến nơi cần đi, không cần thiết phải đến những nơi khác nữa. Vậy được rồi, xe đang chờ ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Hai người thu dọn đồ đạc, đi ra cửa chính khách sạn. Một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen dừng trước cửa, chuẩn bị đón hai người tới sân bay. Chiếc xe chạy nhẹ nhàng trên đường phố, phong cảnh ngoài cửa sổ và muôn hình muôn vẻ người lướt qua ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan như là tàn ảnh. Đối với cô mà nói, đây đều là ký ức sắp bị phong ấn lại. Đời này, chỉ sợ cũng sẽ không trở lại đây nữa. Sân bay cách trung tâm thành phố Dubai vô cùng gần, không đến 20 phút đã đến. Nhân viên phi hành đoàn giúp đỡ hai người đem hành lý lên máy bay, Kỷ Khuynh Nhan vịn tay vịn, từng bước một đi lên máy bay. Thế nhưng mà, ngay tại lúc cô sắp đi đến bậc thang cuối cùng, Kỷ Khuynh Nhan bỗng nhiên dừng bước. Cô nhìn về phương hướng của biển, trong ánh mắt để lộ nước mắt và sự không muốn. Cô không muốn đi, cũng không nỡ đi. Sao thế, Khuynh Nhan? Tần Ánh Nguyệt hỏi, sợ cô có vấn đề gì? Gì à? Kỷ Khuynh Nhan lau nước mắt, nói. Ô, làm sao còn khóc, nhanh nín đi, có việc gì thì cứ nói với dì, dì làm chủ cho con. Con muốn lại đi xem một chút. Kỷ Khuynh Nhan khóc càng lớn hơn, chính cô cũng biết, một khi rời đi thì sẽ không bao giờ tới nơi này nữa. Cô muốn đi nhìn một lần cuối cùng, từ biệt lần cuối đối với nơi tràn ngập ký ức kia. Con nói là chỗ hôm qua sao? Vâng. Chuyện này có cái gì mà không được, không về nữa, chúng ta đi qua một chuyến. Tần Ánh Nguyệt biết, nơi mà Kỷ Khuynh Nhan muốn đi là một hòn đảo nhỏ. Bởi vì sáng sớm hôm qua, sau khi đến đây cô đã đi thẳng đến nơi đó. Chỉ là sau khi đi về, tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan lại cực kỳ không ổn định. Vì suy nghĩ cho tình huống thân thể của cô, Tần Ánh Nguyệt không quá muốn để cho cô đi. Nhưng nhìn trạng thái này của cô lại không thể từ chối. Nghĩ đến đây, Tần Ánh Nguyệt gọi vệ sĩ phía sau lưng qua, để bọn họ đi chuẩn bị máy bay trực thăng, sau đó đến đảo nhỏ ngày hôm qua một lần nữa. Tần Ánh Nguyệt không biết, tại sao Kỷ Khuynh Nhan lại cố chấp chỗ kia như thế, nhưng cô ấy nói muốn đi, mình cứ đi cùng là được. Rất nhanh, máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong. Kỷ Khuynh Nhan, Tần Ánh Nguyệt và 8 vệ sĩ lần lượt lên máy bay trực thăng, xuất phát về biển rộng xanh thẳm. Cánh quạt máy bay vù vù, nhưng hai người trên máy bay lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Nếu đổi lại là thường ngày, ngồi bên cạnh Tần Ánh Nguyệt, Kỷ Khuynh Nhan nhất định sẽ nói không ngừng. Cho dù là không có chủ đề, cô cũng không có khả năng để cho bầu không khí tẻ ngắt như này. Dù sao đây cùng là mẹ chồng tương lai của mình, vẫn nên làm tốt mối quan hệ. Nhưng từ sau khi lên máy bay, ánh mắt của Kỷ Khuynh Nhan vẫn luôn nhìn thẳng vào chân trời phương xa. Những hồi ức giống như bọt nước trên biển, luôn luôn có thể gợn sóng bất cứ lúc nào. Lúc trước, phần hồi ức kia là tuyệt mỹ, nhưng bây giờ, lại giống như một thanh dao nhọn đâm vào trái tim. Đây là phương thức tự chữa thương của cô, nếu như mình chịu nổi thì có thể chậm rãi tiếp nhận chuyện này. Nhìn vẻ mặt cô đơn của Kỷ Khuynh Nhan, còn có thân thể mảnh mai kia nữa, Tần Ánh Nguyệt nhìn mà đau lòng. Có vô số lần, bà đều muốn nói cho Kỷ Khuynh Nhan biết Lâm Dật không chết, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Kỷ Khuynh Nhan đã biết chuyện của nó và Lương Nhược Hư. Nếu như biết con trai của mình không chết, như vậy quan hệ của hai người lại tiến vào trạng thái nửa sáng. Là một người mẹ, bà không nguyện ý nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Người đều là động vật độc lập, dù là Tần Ánh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cho dù là Kỷ Khuynh Nhan hay là Lương Nhược Hư, bà đều không muốn từ bỏ. Mà bà cũng đang tìm kiếm cách cân bằng giữa hai người phụ nữ, chỉ là vẫn không thể tìm được. Khuynh Nhan, nghe dì khuyên được không? Hôm qua đều đã đến một lần, hôm nay cũng không cần phải trở lại làm gì. Dì yên tâm đi, con chỉ là đi xem một chút, không có chuyện gì đâu. Kỷ Khuynh Nhan cố nặn ra vẻ mỉm cười, ra hiệu cho Tần Ánh Nguyệt không cần lo lắng. Ai? Tần Ánh Nguyệt ngầm thở dài, bà không biết nên làm như thế nào cho phải. Khoảng một tiếng sau, ba chiếc máy bay lần lượt hạ xuống trên đảo nhỏ. Kỷ Khuynh Nhan và Tần Ánh Nguyệt lần lượt xuống máy bay. 8 vệ sĩ đi theo cũng lần lượt đi xuống từ hai chiếc máy bay trực thăng phía sau, để bảo vệ sự an toàn cho Kỷ Khuynh Nhan và Tần Ánh Nguyệt. Máy bay hạ cánh, Kỷ Khuynh Nhan đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bốn phía. Phía sau là âm thanh sóng biển cuồn cuộn, bên tai còn có âm thanh cây dừa vang lên xào xạc. Khung cảnh nơi này dường như không có bất kỳ thay đổi nào so với ngày chết đi. Thứ duy nhất thay đổi chính là không còn người bên cạnh mình nữa. Thậm chí còn không cho mình cơ hội hận anh ấy. Kỷ Khuynh Nhan không hề cử động, dường như muốn khắc ghi mỗi một ngọn cây cọng cỏ nơi này trong trí nhớ của mình trước khi rời đi. Dừng lại khoảng 10 phút đồng hồ, Kỷ Khuynh Nhan mới chậm rãi chuyển động bước chân, đi về phía biệt thự phía trước. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Trích vô đề, lý thương ẩn. Dịch nghĩa, kẻ thân không vẽ phượng mà tung cánh, tâm có thần nên dễ điển thông. Cảm giác lúc này của Kỷ Khuynh Nhan giống hệt như Lâm Dật ngày hôm qua. Dù là lần này cô đến để tạm biệt, thế nhưng đoạn hồi ức mãnh liệt kia lại y nguyên như núi keo biển gầm, cắn nút trái tim tưởng chừng đã trở nên sắt đá của cô. Chỉ cần vừa nghĩ tới, từ nay về sau, cho dù như thế nào đều không thể nhìn thấy người kia, yêu hận vui buồn trong lòng cô đều không thể tìm người tâm sự. Cô cảm thấy lòng mình đau như dao cắt. Nước mắt cũng không thể khống chế, rơi xuống không ngừng. Tần Ánh Nguyệt nhẹ nhàng đưa khăn giấy tới, Kỷ Khuynh Nhan tiếp nhận, lau nước mắt. Sau đó cô sắp xếp lại suy nghĩ của mình, xuất phát một lần nữa. Cô chậm rãi đi tới cửa, Tần Ánh Nguyệt và mấy người vệ sĩ đi theo đều ở lại bên ngoài. Hôm qua, lúc lần đầu tiên tới đây, Kỷ Khuynh Nhan không cho người khác đi vào. Tần Ánh Nguyệt cũng không tức giận, trong khoảng thời gian này, chỉ cần cô cao hứng thì muốn cái gì cũng được. Kỷ Khuynh Nhan đưa dấu vân tay của mình để mở khóa, rồi đi vào biệt thự, nơi những ký ức đã ố vàng, tản ra hương vị cổ xưa. Kỷ Khuynh Nhan ngắm nhìn bốn phía, cô vẫn còn nhớ biệt một số cảnh vật bên trong biệt thự. Cô còn nhớ rõ ngày ấy, dáng vẻ nấu cơm trong phòng bếp của Lâm Dật, còn nhớ rõ hai người cùng nhau ăn tối dưới ánh nến. Sau khi ăn xong, hai người còn đi dạo biển ngắm sao, buổi tối nói rất nhiều chuyện, sau đó ôm nhau ngủ. Kỷ Khuynh Nhan bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi. Cô kinh ngạc phát hiện, tấm hình mà mình đặt trên chiếc tủ cạnh ghế sofa đã không còn nữa. Cô nhớ rõ, hôm qua tới đây, mình đã đặt khung hình ở chỗ đó, lúc rời đi còn nhìn thoáng qua, làm sao chỉ cách một đêm mà đã biến mất không thấy tăm hơi. Bỗng nhiên, tim của Kỷ Khuynh Nhan đập rộn lên. Cô ba chân bốn cẳng chạy về phía ghế sofa. Khung hình cũng không có rơi trên mặt đất, bốn phía không có bất kỳ một vật gì. Sao lại không thấy nữa? Nghĩ đến đây, Kỷ Khuynh Nhan nằm trên đất, muốn nhìn một chút xem có phải là rơi vào giữa khe hở của ghế rồi hay không. Nhưng sau khi kiểm tra cũng không phát hiện. Kỷ Khuynh Nhan lập tức chạy vội lên tầng 2, kiểm tra mỗi một gian phòng. Đáng tiếc là cũng không có bất kỳ phát hiện nào, hơn nữa trong phòng cũng không có bất kỳ dấu vết lật qua lật lại gì. Giống như ngoại trừ khung hình kia thì trong biệt thự không có bất kỳ thay đổi nào, duy chỉ có khung hình là không thấy. Vẻ mặt của Kỷ Khuynh Nhan thay đổi, cảm thấy chuyện này thật sự không thể tin nổi. Nơi này là đảo riêng trên biển, trong phòng ngoại trừ đồ dùng ra thì không có bất kỳ thứ gì đáng giá, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện trộm cắp. Ngoài ra, khóa cửa chỉ có mình và Lâm Dật là có thể mở ra, những người khác không có khả năng tiến vào. Nhưng tại sao lại không thấy tăm hơi của khung hình đâu? Nghĩ đến đây, Kỷ Khuynh Nhan vội vã đi ra ngoài, Tần Án. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắc Nguyệt đứng bên ngoài phát hiện tình trạng của cô có điểm gì đó là lạ, lập tức tiến lên hỏi thăm. Sao thế? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Kỷ Khuynh Nhan nhìn Tần Ánh Nguyệt với vẻ mờ mịt. Đồ mà con đặt ở trong biệt thự đã không còn nữa. Không thấy đồ nữa sao? Tần Ánh Nguyệt hết sức kinh ngạc, bà trước đó vẫn luôn sống ở Dubai, hiểu rất rõ tình huống ở bên này. Đảo nhỏ tư nhân là một nơi rất bí mật, ngoại trừ người sở hữu, trên cơ bản sẽ không có ai tới đó làm gì cả. Vừa đến đây, dưới tình huống chưa đi dạo qua cũng sẽ bị tính vào phạm trù cướp bóc. Trong pháp luật sẽ có hình phạt nặng tương đương, nặng nhất thậm chí sẽ phán tù 10 năm trở lên. Tiếp theo, phú hào mua lại chỗ này xem như chỗ giải trí, cũng sẽ không thường trú, cũng sẽ không để vật phẩm quý giá ở chỗ này, kẻ trộm cũng sẽ không đến đây. Hơn nữa, ngồi máy bay trực thăng tới đây rất tốn kém, kẻ trộm sẽ không làm loại chuyện bỏ gần tìm xa này. Bên trong có một tấm ảnh chụp chung của hai chúng con, vừa rồi lúc con đi vào, phát hiện ảnh chụp chung đã không thấy, nhưng những vật khác trong phòng đều không có thay đổi gì, cũng không có dấu vết bị lật qua lật lại, chỉ là đã không thấy khung hình kia đâu nữa. Tần Ánh Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Bà nhìn về biệt thự một chút, trong ánh mắt lộ ra tia sáng khác thường. Người có thể mở cửa biệt thự chỉ có con và con trai gì đúng không? Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, xem như trả lời. Phu nhân, chúng tôi đi kiểm tra một chút, nhìn xem có người nào tiến vào từ chỗ khác hay không. Được. 6 trong 8 người vệ sĩ chạy về các phương hướng khác nhau xung quanh biệt thự, hai người còn lại phụ trách bảo vệ Kỷ Khuynh Nhan và Tần Ánh Nguyệt. Khoảng mười mấy phút sau, 6 người lần lượt trở về, lắc đầu nói. Cửa sổ không có dấu vết bị động qua, hơn nữa đều được khóa lại từ bên trong, không có khả năng có người cưỡng ép tiến vào. Nghe nói như thế, Kỷ Khuynh Nhan và Tần Ánh Nguyệt đều cảm thấy nghi hoặc trong lòng, cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nó đã trở về rồi? Trong lòng Tần Ánh Nguyệt lẩm bẩm một câu, dường như cũng chỉ có khả năng này. Dựa theo thiết kế của khóa cửa, chỉ có người biết mật mã hoặc là có vân tay mới có thể đi vào. Người khác không có khả năng dùng phương thức như vậy để tiến vào trong biệt thự. Tôi đã biết, chúng ta đi xem camera giám sát. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chỉ cần có người đến thì nhất định có thể phát hiện. Kỷ Khuynh Nhan không cho rằng là Lâm Dật không có chết, sau đó trở lại nơi này. Cô chỉ là không muốn tấm hình đó bị mất đi một cách vô cớ, bởi vì đó là thứ lưu giữ hồi ức của cô và anh. Giờ phút này, cô chỉ muốn tìm được người trộm đồ. Sau đó tìm khung hình về. Đi thôi, dì dẫn con đi. Khu bất động sản đảo nhỏ tư nhân được thiết lập ở trung tâm thành phố Dubai. Tần Ánh Nguyệt sau khi nghe ngóng nhiều chỗ thì mang người đến chỗ này. Sau khi nói rõ tình huống, bên phía bất động sản rất phối hợp, tìm được camera giám sát. Sau đó, hai người phát hiện trong video, hơn 8 giờ tối hôm qua, có một máy bay trực thăng đáp xuống trên đảo nhỏ. Một người đàn ông có vóc dáng cao to, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, đi xuống từ trên máy bay, sau đó chậm rãi đi về phía biệt thự. Cái này! Kỷ Khuynh Nhan kinh hô một tiếng. Hốc mắt hơi phím hồng. Bối cảnh trong video đều quá quen thuộc, quả thực giống Lâm Dật như đúc. Hai người ở cùng một chỗ hơn 2 năm, cô từng vô số lần đưa mắt nhìn Lâm Dật rời đi. Thậm chí có thể nói rằng, đó là một bóng lưng mà cô mãi mãi cũng không cách nào quên được. Nhưng rất nhanh, Kỷ Khuynh Nhan tâm trạng chập trùng của cô liền bình tĩnh trở lại. Cô biết là mình đã nghĩ quá rồi, thậm chí là có chút nhìn vật nhớ người. Anh ấy đã xảy ra chuyện. Người kia không thể nào là anh ấy, chỉ là bóng lưng có chút giống mà thôi. Nhưng Tần Ánh Nguyệt lại không cho rằng như vậy. Cho dù khoảng thời gian ở cùng một chỗ với Lâm Dật không dài, nhưng bản năng nói cho bà biết, người đi xuống từ trên máy bay trực thăng chính là con của mình. Đây là trực giác của người là mẹ. Nhưng Tần Ánh Nguyệt không có ý định nói ra cái gì ở thời điểm này, muốn cởi chuông thì cần người buộc chuông. Chuyện của con trai và Kỷ Khuynh Nhan, vẫn nên để cho bọn chúng tự xử lý thì hơn. Sau đó, Tần Ánh Nguyệt để nhân viên công tác tăng tốc độ video. Sau đó hai người nhìn thấy, người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ nhập chính dấu vân tay của mình để mở cửa. Ánh mắt của Kỷ Khuynh Nhan trừng lớn, trái tim phảng phất như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hòn đảo kia là của mình và Lâm Dật, chỉ có vân tay của hai người mới có thể mở cửa ra. Mà người đàn ông trong video này, vậy mà có thể thông qua vân tay để mở khóa. Chuyện này khiến cho tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan không thể nào bình tĩnh nổi. Điều đáng tiếc là, camera trên đảo chỉ được lắp đặt ở bên ngoài, bọn họ không thể biết được tình huống bên trong biệt thự. Thông qua việc tăng tốc video, mấy người phát hiện, hơn nửa giờ sau, người đàn ông kia đi ra từ trong biệt thự, rồi ngồi máy bay trực thăng rời khỏi đảo nhỏ. Đến lúc đó, cả hòn đảo nhỏ lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hai vị nữ sĩ, hiện tại có thể xác định, có người lén xông vào đảo nhỏ của các người. Điều này đã chạm đến pháp luật ở đây, chúng tôi sẽ liên hệ cảnh sát xử lý chuyện này. Nhân viên quản lý bất động sản nói. Không, không cần đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói xong, cùng Tần Ánh Nguyệt đứng qua một bên, bởi vì kích động, cô khẩn trương nuốt nước miếng. Dì à, người nói xem Lâm Dật có khả năng là không chết, mà đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hay không? Tần Ánh Nguyệt không nghĩ tới sức quan sát của Kỷ Khuynh Nhan lại mạnh như vậy, thế mà đưa ra suy đoán này. Rất không có khả năng này, nếu như thật sự là vậy, cũng không thể lừa gạt cả chúng ta được. Tần Ánh Nguyệt vẫn không nói thật, từ đầu đến cuối bà đều cảm thấy mình không cần phải tới làm chuyện này, để chính bọn nó tự giải quyết mới tốt. Cho dù có suy đoán như vậy, nhưng trong lòng của Kỷ Khuynh Nhan cũng không chắc chắn. giống như một ngọn lửa nho nhỏ, nếu có người kiếm củi, nhẹ nhàng thả ở phía trên thì nó có thể sẽ cháy hừng hực. Nhưng nếu có người dội lên một chậu nước, nó sẽ bị đạp tắt trong giây lát. Mà người hắt nước chính là Tần Ánh Nguyệt. Có thể là kẻ trộm cũng không chừng. Bảo vệ của Tần Ánh Nguyệt nói. Loại khóa cửa vân tay này nhìn thì rất cao cấp, nhưng khoa học kỹ thuật cũng không cao, làm giả vân tay là chuyện rất dễ. Vệ sĩ cũng không phải là đang che giấu cho Tần Ánh Nguyệt, chỉ đơn thuần nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vì bọn họ đã gặp chuyện như vậy rất nhiều lần. Bao gồm cả người trong tổ chức của mình, đều có năng lực làm được chuyện này. Là con nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt của Kỷ Khuynh Nhan trở nên hiu quạnh. Cô cũng biết, suy đoán của mình rất buồn cười, cho dù là chấp hành nhiệm vụ, cũng không có khả năng không ai không biết cả. Hơn nữa lúc anh ấy ở bệnh viện, mình cũng ở đó, người sẽ nói dối, nhưng máy móc sẽ không. Là mình suy nghĩ hão huyền rồi. Nghe dì khuyên đi, không nên nghĩ đến những chuyện này nữa. Hôm nay khoan lại quay về, ở lại nghỉ một đêm đã. Nếu như con thật sự muốn đi thì chúng ta ngày mai lại nói. Vâng. Dưới sự khuyên bảo của Tần Ánh Nguyệt, hai người ngồi xe về khách sạn Atlantis. Nhưng ánh mắt của Kỷ Khuynh Nhan lại nhìn về biển lớn. Phảng phất như tại cuối mặt biển xa xôi sẽ có một bóng người xuất hiện. Trên máy bay, Lâm Dật cũng không biết chuyện xảy ra ở Dubai. Anh cảm thấy Kỷ Khuynh Nhan hẳn là đã rời đi, không nghĩ tới cô vẫn còn ở lại đây. Sau 3 tiếng, máy bay hạ xuống tại Somalia, thủ đô Mogadishu. Sau khi máy bay hạ xuống, vẻ mặt người tổ một đều có chút mất tự nhiên, dù là Lâm Dật cũng giống như vậy. Bọn họ biết nơi này rất loạn, nhưng tình huống trước mắt vẫn có chút vượt quá dự liệu của bọn họ. Làm thủ đô, nhưng tại Mogadishu rất khó có tòa nhà nào vượt qua 10 tầng. Trên cơ bản đều là mấy tòa nhà 2-3 tầng, còn có rất nhiều tòa đổ nát. Xe trên đường trên cơ bản đều là xe bánh mì hoặc là xe hàng, xe con và SUV hầu như là không gặp được. Ngược lại là xe đạp lại trở thành phương tiện chủ yếu ở đây. Hình ảnh như vậy, khiến mọi người có loại cảm giác như đi về những năm 80. Anh Lâm, anh xác định đây là thành phố thủ đô sao? Tuy những người này đều là phú nhị đại, nhưng nơi mà bọn họ du lịch đều là các thành phố nổi tiếng thế giới. Không ai chọn đến Somalia, bởi vì đến đây không phải du lịch mà là thám hiểm. Tôi cũng chưa từng tới loại địa phương này, có vẻ như quả thật có chút hoang tàn. Đã rất tốt rồi. Khâu Vũ Lạc nói. 3 năm trước tôi có tới đây một lần, khi đó Mogadishu còn hoang tàn hơn hiện tại nhiều, hình ảnh trước mắt đã coi như là không tệ, xem ra kinh tế đã bắt đầu khôi phục. Mặt Lâm Dật đen lại, cho kinh tế khôi phục mà còn là cái đức hạnh này sao? Mấy loại chuyện này cậu phải hỏi anh ấy hẳn là biết nhiều hơn. Khâu Vũ Lạc nhìn sang Tống Kim Dân. Tống Kim Dân đốt điếu thuốc, chết miệng. Việc này là do tôi, nếu không Mogadishu hẳn là sẽ khí phái hơn một chút. Tại sao lại nói như vậy? Tống Kim Dân chỉ về phía Tây Nam. Nhìn thấy hai tòa nhà bên kia không? Mọi người nghiêng đầu nhìn qua, và chỉ còn một nửa, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là cũng nhiều năm rồi. Tống Kim Dân gật gật đầu, ngày năm đó tôi có tới đây làm nhiệm vụ, hai tòa nhà kia là bị tôi làm nổ. Mọi người. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là hai tòa nhà mà thôi. Tống Kim Dân cười ha hả, nói. Thật ra chúng tôi vẫn rất có nhân tính, chỉ nổ nhà, tuyệt không bắt nạt người, lúc đó chỉ nổ chết một người già, đã coi như vô cùng có nhân tính rồi. Bọn người Tiếu Băng âm thầm biểu môi. Tên này rốt cuộc có lai lịch gì? Thế mà dám đến đây nổ lung tung. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Tống Kim Dân vừa cười vừa nói. Điểm tụ tập của Hắc Xà là Somalia Barawe, chúng ta hiện tại đã đến chỗ cần đến. Khoảng cách ước chừng hơn 100 cây số, chúng ta tìm chỗ thuê mấy chiếc xe rồi lái đến đó là được. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Tống Kim Dân, mọi người ra khỏi sân bay. Trên đường đi, bọn người Lâm Dật lập tức trở thành tiêu điểm của dân bản xứ. Giống như nhìn thấy vật gì đó cổ quái, cho dù là người lớn hay là trẻ nhỏ đều dừng động tác trên tay lại theo bản năng. Ánh mắt đều nhìn ngó lung tung trên người mấy người. Mấy đứa nhỏ là bởi vì tò mò, người lớn là bởi vì phát hiện ra con mồi có thể ra tay. Trong mắt những người ở đây, người Trung là mục tiêu cướp bóc hoàn mỹ nhất. Trên người của bọn họ thường sẽ mang theo rất nhiều tiền, nhưng lại không có năng lực tự vệ. Nếu như ở đây, có người trung đi lại trên đường, không đến nửa giờ, thì nhất định sẽ bị cướp. Nhưng mà qua thời gian rất lâu, vẫn không có người đến cướp của bọn họ, là bởi vì nhân số đông đảo, không ai dám tùy tiện động thủ. Nhưng một số người gan lớn, đã bắt đầu âm thầm liên lạc với bạn bè của mình, chuẩn bị ra tay đối với mấy người lâm giật. Tống Kim Dân nói nơi này là nơi ngoài vòng pháp luật, cũng không phải là nói đùa. Dù sao cũng là Somalia, một nơi mà nghề cướp biển thịnh hành, điều càng dị dạng hơn chính là cướp biển đã trở thành một dây chuyền sản nghiệp quy mô lớn ở nơi này, là đặc trưng của khu vực. Lâm Dật đã từng đi Đông Bắc công tác, có người nói với anh, mỗi nhà cơ bản đều có mấy người thân chết cóng. Tại Somalia cũng giống như vậy, mỗi nhà trên cơ bản đều có mấy người thân làm cướp biển. Tôi dường như có một loại dự cảm xấu. Tiếu Băng nói. Luôn cảm thấy bọn họ muốn tới ăn cướp. Tự tin một chút, bọn họ chính là muốn ăn cướp. Tống Kim Dân nói. Thật ra gặp phải đám người này còn phiền toái hơn cả gặp cướp biển. Tiếu Băng nhìn bốn phía một chút, kêu tại sao lại nói như vậy, nhìn bộ dáng của bọn họ hẳn là bình dân nơi này, chẳng lẽ còn hung tàn hơn cả cướp biển. Đoán chừng các người đều đã bị phim điện ảnh tẩy não. Tống Kim Dân nói. Cướp biển trong hiện thực căn bản không giống như trong tưởng tượng của các người. Tuy bọn họ nhìn thấy thuyền buôn sẽ cướp đoạt, nhưng lại tương đối có nguyên tắc, chỉ cần không chọc giận bọn họ thì sẽ không giết người, nhất là người già phụ nữ và trẻ em. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không động thủ, mấy chuyện như cưỡng gian gì đó lại càng không có, nếu không trở về sẽ bị phạt. Thật hay giả vậy? Huấn luyện nghiêm chỉnh như thế? Đương nhiên, cướp biển hiện tại đều vô cùng có phẩm đức nghề nghiệp, không thể xem thường bọn họ. Tống Kim Dân gãy khói thuốc, mắt nhìn chằm chằm những người đi đường xung quanh, từ từ nói. Cho nên tôi mới nói, người bình thường gặp phải bọn họ sẽ nguy hiểm hơn, bởi vì những người này không có nguyên tắc, không chỉ sẽ cướp tiền, nhìn thấy phụ nữ còn sẽ có ý nghĩ khác. Cho nên, khi ngành nghề bảo an thịnh hành, chủ yếu là xuất phát từ rất nhiều gia đình. Đây có thể coi là phong tục tập quán của dân địa phương. Lâm Dật. Thật sự là khí hậu một phương dưỡng nên người một phương, con mẹ nó đều có thể trở thành phong tục tập quán. Được rồi, tìm hiểu đại khái một chút là được. Tống Kim Dân nói. Chúng ta đi làm chuyện chính trước, loại địa phương gây rối này không có gì hay cả, thật sự là không nên ở lại đây. Đi thôi. Cho dù ánh mắt của người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào mình, nhưng mấy người cũng không sợ chút nào. Kẻ nào dám đi lên cướp thì bọn họ sẽ giết kẻ đó, chỉ là chút chuyện đơn giản như vậy. Sau đó, đi theo Tống Kim Dân, đám người đi tới một nhà kho lớn. Nhìn từ bên ngoài có chút cũ nát, giống như đã rất nhiều năm không có người ở. Nhưng bọn họ biết được từ trong miệng của Tống Kim Dân rằng phòng ốc như vậy đã là vô cùng tốt ở chỗ này rồi. Ngoài ra, trong sân có 20 mấy chiếc xe, trên cơ bản đều là xe tải, xe hàng, còn có mấy chiếc Castor. Bên ngoài xe còn có vết rỉ loang lỗ, có một số xe còn không có cửa sổ, mặt bên lõm không bằng phẳng. Nếu như đặt tại Trung Quốc, xe như này trên cơ bản đều là đồ bỏ đi. Anh không phải nói muốn xe taxi à? Sao còn tới chỗ này? Đây chính là chỗ thuê taxi. Anh xác định không có đùa tôi đó chứ? Lâm Dật chỉ vào mấy chiếc xe cách đó không xa, nói. Nhìn ngoại hình thôi đã biết hư hỏng hết. Anh chắc chắn có thể lái sao? Tuy ngoại hình hơi nát một chút, nhưng vẫn có thể lái được. Yêu cầu của anh đối với xe chỉ cần có thể lái đi là được sao? Không phải vậy thì sao? Cậu còn muốn chặn một chút sao? Ngạch. Được thôi, anh sắp xếp việc này đi. Nhìn thấy bọn người Lâm Dật tiến đến, mấy người đứng tại cửa nhà kho cũng đi tới. Các người muốn thuê xe đúng không? Tống Kim Dân chỉ vào 3 chiếc xe hàng cách đó không xa, cho chúng tôi chuẩn bị thuê 3 chiếc. Tiền thuê mỗi ngày là 20 đô la Mỹ, nhưng 3 chiếc xe các người cần giao 3.000 đô la Mỹ tiền đặt cọc, tiền thuê mỗi ngày sẽ trừ vào tiền đặt cọc, có vấn đề gì không? Lâm Dật nhìn thoáng qua 3 chiếc xe mà Tống Kim Dân chọn, cảm thấy tổng giá tiền của 3 chiếc xe đều không đáng 3.000 đô la Mỹ. Đám người này đúng là biết cướp. Trên thực tế, bọn họ cũng đang lừa người, không vì cái gì khác. Chính là vì gương mặt châu Á của bọn người Lâm Dật. Nếu như là người da trắng hoặc là người da đen, giá cả sẽ ít hơn một nửa. Không thành vấn đề. Tống Kim Dân không mặc cả, sau đó nhìn Lâm Dật một chút. Trả tiền đi. Trên loại chuyện nhỏ nhặt này, Lâm Dật không có quá nhiều dày vò. Với anh mà nói tiền chỉ là một con số, thời gian còn đáng giá hơn nó nhiều. Lâm Dật đưa 3.000 đô la Mỹ qua, đối phương rất vui vẻ, giao ba chìa khóa cho Lâm Dật, sau đó hỏi. Các người dự định đi đâu? Ba ra quê. Chủ thuê xe lập tức thay đổi sắc mặt, mấy người bên cạnh anh ta cũng có chút mất tự nhiên. Nơi đó là nơi rất nguy hiểm, các người qua đó nhất định sẽ gặp nguy hiểm, chưa chắc đã có thể trở về. Ông chủ thuê xe nói nghiêm túc. Sau đó thì sao, anh muốn nói cái gì? Chỗ chúng tôi có vệ sĩ chuyên nghiệp, có thể cung cấp phục vụ bảo an cho các người, hộ tống các người đi Barawe. Ông chủ thuê xe nói. Hơn nữa giá cả cũng rất rẻ, các người nhiều người như vậy, mỗi ngày chỉ lấy 1.500 đô la Mỹ, lại bảo hộ an toàn cho các người toàn bộ hành trình, anh cảm thấy thế nào? Mấy người đều không nói chuyện, cảm thấy có chút buồn cười. Tới chỗ như này, nếu như còn cần bảo hộ, thì không xứng tiến vào lữ đoàn trung vệ. Dịch vụ bảo an thì không cần đâu, chỉ cần anh có thể bảo đảm bảo xe cộ không có vấn đề gì là được. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng các người cần phải hiểu rõ một số chuyện. Barawe là chỗ nguy hiểm nhất Somalia, tôi dám cam đoan, nếu như không có người bảo hộ thì các người rất khó sống trở về từ nơi đó. Nếu như anh ngại giá cả đắt, chúng ta có thể thương lượng, không cần thiết lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa. Được rồi, không cần đâu. Lâm Dật giơ chìa khóa xe trên tay lên, "Ê đi thôi." Lâm Dật phát ba chìa khóa xuống dưới, trình độ của Tống Kim Dân cao nhất, anh phụ trách mang ba người. Sau đó Ninh Triệt và Khâu Vũ Lạc một tổ, bọn họ mang hai người. Tiếu Băng và Trương Siêu Việt thì ngồi cùng xe với Lâm Dật. Sau khi phân chia xe cộ xong, Tống Kim Dân dẫn đầu, hai chiếc xe còn lại theo sau ở phía sau. Nhìn thấy bọn người Lâm Dật rời đi, một người da đen khô gầy lên tiếng. Lão đại, bọn họ hình như rất có tiền, không thể để bọn họ đi như vậy. Ông chủ thuê xe đốt điếu xì gà, "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ bắt lấy cơ hội lần này." Ông chủ cho thuê xe lấy điện thoại di động ra, nói với người trong điện thoại. "Các anh em, mối làm ăn tới, nhanh tập hợp, hôm nay sẽ được một trận lớn." Sau khi thuê xe rời đi, Tống Kim Dân không đưa người đến Barawe, mà là đi đến một khu ổ chuột, sau đó gọi những người khác xuống xe. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa đổi mới tam quan của người tổ một. Gặp qua nghèo, nhưng chưa thấy qua nghèo như vậy. Lúc trước Lâm Dật đã từng đến khu Culen của Panama, chỗ là khu ổ chuột kém nhất ở đó. Nhưng so với khu ổ chuột trước mắt, Culen ít nhất còn tốt hơn gấp trăm lần. Quả thực chính là thiên đường nhân gian. Ngoài ra, tuy nói đều là khu ổ chuột, nhưng cả hai lại có khác biệt cực lớn. Khu Culen là nơi sinh sống của người nghèo thật sự. Nhưng nơi này thì không giống, đã được bảo vệ bởi các lực lượng vũ trang địa phương. Nói một cách khác, nơi này không có người bình thường. Cho dù có, cũng là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người hắc xà không phải ở tại Barawe à, sao còn tới chỗ này? Ninh Triệt hỏi. Tốt xấu gì người ta cũng là tổ chức đứng thứ 16 trên danh sách đen, nếu như chúng ta đi tay không tới thì quá không cho người ta mặt mũi. Tống Kim Dân nói. Làm sao cũng phải chuẩn bị một chút. Mọi người. Cái giọng điệu này của anh mới là không tôn trọng người ta đó. Lâm Dật đứng ở bên cạnh không nói chuyện, không biết Tống Kim Dân đang giả trang cái gì. Anh ta nói bên kia đều đã chuẩn bị xong, làm sao còn tới đây mua vũ khí. Còn không đợi mấy người đi vào trong, thì thấy hai người da đen đi ra từ trong hẻm nhỏ, trên tay còn cầm vũ khí, nhìn chằm chằm bọn người Tống Kim Dân. Tống Kim Dân không hoang mang chút nào. Lấy thuốc lá ra từ trong túi, sau đó ném qua cho hai người. Đừng khẩn trương, chúng tôi tới mua ít đồ, gọi Ha Sang ra. Vẻ mặt của hai tên da đen có chút bối rối, cẩn thận nhìn bọn người Tống Kim Dân. Chúng tôi cần soát người. Nam thì tùy tiện, nữ thì bỏ qua đi. Tống Kim Dân rất là ôn hòa, không có nhiều lời gì cả. Ánh mắt của hai người da đen dừng lại trên người Khâu Vũ Lạc và Ninh Triệt, nhìn rất lâu. Nói với vẻ chính nghĩa. Không thể, dựa theo quy củ, người đến nơi này của chúng tôi nhất định phải soát người kiểm tra. 3. Tống Kim Dân đốt điếu thuốc, để cho các người mặt mũi thì cứ nhận, làm cho có là được rồi. Vẻ mặt của hai tên thủ vệ lập tức thay đổi, cầm súng nhắm ngay vào Tống Kim Dân. Nếu như không tiếp nhận kiểm tra, thì nhanh rời khỏi nơi này, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Tống Kim Dân ngậm điếu thuốc, sau đó giơ tay lên, "Ê, đừng nóng tính như thế nha, không phải là soát người thôi sao, tới đi." Hai người giơ súng, đi về phía Tống Kim Dân, chuẩn bị soát người. Răng rắc. Đúng lúc này, Tống Kim Dân bỗng nhiên động, nắm lấy cánh tay của một người trong đó, cứ thế mà vặn ngược ra sau. Tiếng nứt xương vang lên, nghe thôi đã thấy đau rồi. Không được nhúc nhích. Ngay tại lúc một người khác muốn nổ súng, Tống Kim Dân đã cướp lấy súng của đồng bạn anh ta, nhắm vững vào đầu của đối phương. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho trong khu ổ chuột thần hồn nát thần tính. Hai mươi mấy người xông lại từ các phương hướng khác nhau, cả đám đều súng ống đầy đủ, vây quanh bọn người Tống Kim Dân. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc đồng phục rằn ri đi ra từ đằng sau đám người, trên đầu đội mũ, đeo khăn quàng cổ, chỉ để lộ một đôi mắt. Các người là ai? Người dẫn đầu cũng không có trực tiếp động thủ, bản năng cường đại và cùng kinh nghiệm từng trải đều như nói cho anh ta biết, thân thủ của những người châu Á trước mắt này dường như cũng không tệ. Dường như cũng không phải là người mà mình có thể trêu chọc, nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tống Kim Dân hít mạnh một hơi thuốc, sau đó dẫm tắt tàn thuốc. Anh xem việc này nháo ra thế nào này, vốn định lấy thân phận người bình thường ở chúng với các người, nhưng các người lại cứ luôn hùng hổ dọa người, khiến cho người ta thất vọng. Tống Kim Dân sờ vào trong túi của mình, sau đó móc ra một cái băng tay, "Ngài không cần giả trang, tôi là A Bích Đen." Lâm Dật. Anh mẹ nói đơn thuần là muốn giả trang đúng không? Lúc nói chuyện, Tống Kim Dân ném băng tay của mình qua, người đàn ông dẫn đầu lập tức tiếp được. Trong khoảnh khắc nhìn thấy băng tay, ánh mắt của người đàn ông dẫn đầu trợn tròn, lập tức lớn tiếng la lên. Nhanh để súng xuống, đều để xuống. Hai mươi mấy người lập tức hạ súng xuống, người đàn ông dẫn đầu đi về phía Tống Kim Dân. Các người không cần soát người, muốn mua gì thì cứ nói với tôi, chỉ cần là thứ chúng tôi có, đều có thể cung cấp cho anh. Thủ lĩnh Ha Sang của các người đâu? Chúng tôi muốn mua không ít thứ, anh có thể làm chủ không? Thủ lĩnh ở đây, nơi này tạm thời do tôi phụ trách. Vậy được rồi. Tống Kim Dân dẫm tắt tàn thuốc, để chúng tôi cần chút vũ khí, dẫn chúng tôi đi xem một chút. Được, mời đi theo tôi. Mọi người lại lên xe, sau mười mấy phút thì tới một nhà kho dưới lòng đất. Hầu như có thể tìm tới một số vũ khí tiên tiến trên thị trường ở đây. Thậm chí còn có cả đạn, tên lửa và pháo cối. Tiện tay chọn chút đồ, tốt nhất nên chuẩn bị thêm một chút, lát nữa có thể sẽ cần dùng đến. Tống Kim Dân nói. Trong hơn một giờ tiếp theo, bọn người Lâm Dật đều không nhàn rỗi, mà đi chọn rất nhiều thứ. Tống Kim Dân cũng giống như vậy, chọn hai cây súng lục, dường như muốn dùng để phòng thân. Cuối cùng, mọi người chuyển tất cả đồ đã chọn lên trên xe, chất đầy thùng hàng của xe, tổng cộng bỏ ra mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, mọi người chính thức bắt đầu tiến về Barawe. Mười mấy phút sau, mấy người lái xe ra khỏi nội thành. Nhưng tốc độ cũng không tính là nhanh, bởi vì xe sẽ xuất hiện tiếng động bất thường khi chạy quá tốc độ 70, làm cho Lâm Dật vô cùng phiền muộn. Xe đã lái được hơn nửa giờ. Hai bên là cát vàng và mấy cây xanh thưa thớt, mang đến cho người ta một loại cảm giác hoang vu và ít ai lui tới. Ren ren ren. Ngay tại lúc mấy người đang di chuyển chậm rãi về phía Barawe, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên. Anh Lâm, chị Ninh điện thoại tới. Trương Siêu Việt ngồi cạnh ghế tài xế lên tiếng. Anh nhận đi, xem cô ấy có chuyện gì không. Trương Siêu Việt gật gật đầu, rồi nhận điện thoại. Chị Ninh, có chuyện gì sao? Anh Lâm đang lái xe. Nói với cậu ấy lái chậm một chút, đằng sau hình như có người đang theo dõi chúng ta. Có người theo dõi sao? Bởi vì xe của mình ở giữa, Lâm Dật cũng không quan tâm đến những chuyện khác. Anh điều chỉnh vị trí của xe, chạy sang bên phải đường cái, phát hiện đằng sau quả thực có mấy chiếc xe có vẻ như là đang đi theo mình. Dù sao dọc theo con đường này bọn họ đều không gặp phải chiếc xe nào, đột nhiên xuất hiện mấy chiếc như thế, quả thật có chút khả nghi. Đúng thật là thú vị. Lại có thế có người chủ động đưa đầu đến, đây này là muốn giúp chúng ta luyện tay một chút trước khi hành động sao? Sau khi lẩm bẩm một câu, Lâm Dật nói vào trong điện thoại. Nói cho Tống Kim Dân phía trước giảm tốc độ xe lại, nhìn xem đằng sau rốt cuộc là có chuyện gì. Nơi này là Somalia, là nơi ngoài vòng pháp luật. Nếu như không dừng xe lại nhanh, người phía sau sẽ có khả năng nổ súng. Cho nên, muốn bỏ lại bọn họ là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể dừng xe lại giải quyết vấn đề. Đã biết. Sau khi đáp lại, Ninh Triệt cúp điện thoại, Lâm Dật cũng bắt đầu giảm tốc độ. Nhưng chúng ta hình như cũng không có trêu chọc đến người nào ở nơi này, vì sao lại có người theo dõi chúng ta? Tiếu Băng nghi ngờ. Các người tự phân tích vấn đề này đi, cũng không thể chuyện gì cũng trông cậy vào tôi được. Lâm Dật nói. Bị Lâm Dật nói một câu, Tiếu Băng có chút không vui, mình quả thật có chút ỷ lại anh Lâm. Là một thành viên của lữ đoàn trung vệ, đó cũng không phải là chuyện tốt. Là ông chủ cho thuê xe. Trương Siêu Việt nói. Phản ứng đúng là rất nhanh. Lâm Dật cười nói, sau đó giẫm phanh, "Ê đi thôi, xuống xe nhìn xem." Lúc này, tất cả ba chiếc xe đều dừng lại, người trên xe cũng lần lượt đi xuống. Mấy chiếc xe theo sau ba chiếc xe cũng dừng lại, mười mấy người đi xuống từ trên xe, cả đám súng ống đầy đủ, nhìn vô cùng dọa người. Mà người dẫn đầu chính là ông chủ cho thuê xe vừa rồi. Đây là có ý gì? Lâm Dật nhàn nhạt nói. Chúng tôi chỉ muốn đòi tiền, cho nên không cần phải sợ. Ông chủ cho thuê xe nói. Giao hết tiền trên người các người ra thì chúng tôi sẽ không động thủ. Các người đúng là có chút quá phận. Lâm Dật nói. Tôi trả 3.000 đô la Mỹ để thuê xe của các người, thế mà còn tới cướp bóc. Đường đi đúng là rộng đó nha. Lúc thuê xe, tôi đã nhắc nhở các người rồi, dọc con đường này rất nguy hiểm, bảo các người thuê bảo tiêu, nhưng các người lại không nghe. Như vậy thật sự không có biện pháp nào khác, ai bảo các người là mục tiêu hoàn mỹ nhất đây. Nếu như bị người khác cướp thì tôi cũng chịu, nhưng anh chỉ là một người cho thuê xe, lại dám tới cướp của chúng tôi, chuyện này khiến lòng của tôi không được thăng bằng a. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Không có gì mà không thăng bằng cả. Ông chủ cho thuê xe nói. Bởi vì tôi ngoại trừ công việc cho thuê xe ra, còn là một người phụ trách của công ty bảo an. Đương nhiên, ngoại trừ bảo hộ chủ thuê, chúng tôi cũng sẽ cướp bóc những người bình thường không có lực lượng bảo vệ. Rất không may, anh đã bị chúng tôi để mắt tới. Đừng nói như vậy, rốt cuộc là ai bất hạnh, còn chưa chắc chắn đâu. Anh có ý tứ gì? Vẻ mặt của ông chủ cho thuê xe hiện lên vẻ nghi hoặc. Đừng nóng vội, anh lập tức sẽ biết thôi. Lâm Dật nghiêng đầu, nói với đám người Dư Tư Dĩnh. Bọn họ tổng cộng có 14 người, mấy người các người có thể làm được không? Người của tổ một liếc mắt nhìn lẫn nhau, kể mất khoảng 5 giây. Vậy giải quyết chiến đấu trong 4 giây đi. Chúng tôi sẽ cố hết sức, lên. Dư Tư Dĩnh khẽ quát một tiếng. Bảy thành viên của tổ một gần như là xông tới trong cùng một lúc. Vừa đối mặt, đã đánh cho đối phương không kịp trở tay, thậm chí không đến 2 giây đã quật ngã 7 người trong đó. Phúc, các người lại dám động thủ. Nổ súng. Ý thức được chuyện không đúng, những người còn lại lập tức hành động, lần lượt cầm súng đeo trên vai lên. Nhưng động tác của bọn họ lại chậm một bước. Vừa mới lấy súng ra, vòng công kích thứ hai của người tổ một đã theo nhau mà đến. Quật ngã toàn bộ 7 người còn lại. Khâu Vũ Lạc nhìn một chút, vừa vặn 4 giây. Lâm Dật cười tủm tỉm đi tới, nhìn xuống ông chủ cho thuê xe từ trên cao, "Ngài không phải muốn cướp của chúng tôi sao? Hiện tại sao không cướp đi?" "Không không không, chuyện này là chúng tôi không đúng, van cầu các người đừng có giết tôi, chúng tôi chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền, cũng không có ý tứ gì khác." "Vậy còn không cút?" "Chúng ta lập tức cút ngay." Ông chủ cho thuê xe và đồng bọn của ông ta sợ chết khiếp bò lên trên xe, chuẩn bị thoát khỏi những thứ người châu Á kinh khủng này. Ai ai, mấy cô gái các người, cũng đừng nhìn nữa, cầm lấy. Nghe thấy giọng nói của Tống Kim Dân, bọn người Lâm Dật quay đầu, nhìn thấy trên tay anh có cầm một bộ đạn tên lửa, bắt chuyện với ba người Dư Tư Dĩnh, Tiếu Băng, La Kỳ. Sao thế? Tiếu Băng hỏi theo bản năng. Tống Kim Dân chỉ vào ông chủ cho thuê xe đang chạy trốn phía xa, để cầm lấy, nổ chết bọn họ. Nổ. Đừng nói là người cả tổ một, ngay cả Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đều cảm thấy kinh ngạc về lý do mà Tống Kim Dân đưa ra. Trong mắt bọn họ, chỉ cần dạy dỗ những người này một lần để sau đó họ không đến tìm phiền phức là được. Không nghĩ tới tên này, lại muốn nổ đối phương. Các cô đến đây cũng không phải là để du lịch, nên biết mình tới để làm gì, cũng phải hiểu rõ về vị trí của mình. Tống Kim Dân đưa ba máy pháo cối lên tay của ba người, chậm rãi nói. Tất cả dân chúng bình thường đều là mặt mũi của Trung Quốc, các ngươi cũng là lớp vải lót của Trung Quốc, hoặc có thể nói là cái bóng. Trên cái thế giới này, luôn phải có người tới làm những chuyện không sạch sẽ hoặc là bẩn thỉu này. Tống Kim Dân cầm điếu thuốc, chỉ về mấy chiếc xe đang lái đi xa, kêu hiện tại động thủ đi, đợi lát nữa người ta sẽ chạy mất đó. Đã biết. Những người khác đứng sang một bên, ba người phụ nữ nâng pháo cối lên, bắt đầu nhắm bắn. Là người lãnh đạo của lữ đoàn trung vệ, Lục Bắc Thần có thể nói là nắm rõ thế cục thế giới như lòng bàn tay, ông cũng biết Hắc Xà là tổ chức gì, cũng có lòng tin tuyệt đối với Lâm Dật. Nhưng chỉ dựa vào chính anh, vẫn chưa có cách nào để cho Lục Bắc Thần đồng ý hành động lần này. Nhưng cuối cùng ông lại đáp ứng, thậm chí còn có chút cổ vũ, nguyên nhân chính là có Tống Kim Dân theo bên cạnh. Có người này đi cùng, nhiệm vụ lần này sẽ không có vấn đề. Thậm chí còn có thể giúp cho bọn họ học được nhiều thứ hơn trong lúc vô tình. Bởi vì có nhiều thứ, ông không có cách nào dạy được, nhưng Tống Kim Dân lại rất thích hợp. Giống như chuyện vừa rồi. Oanh! Oanh! Oanh! Ba quả đạn pháo vạch ra ba quỹ đạo hình cung từ không trung, nhắm chuẩn rơi xuống trên ba chiếc xe. Trong chốc lát, ánh lửa phía xa ngút trời, bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Ba người phụ nữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như đang bình phục tâm tình của mình. Hành động như vậy, đối với các cô mà nói chính là lần đầu tiên. Thu đội, đi thôi. Tống Kim Dân vẫy vẫy tay, mọi người lần lượt lên xe, tiếp tục xuất phát về phía Ba Ra Quê. Băng băng, vừa rồi có cảm giác gì? Trên xe, Trương Siêu Việt hào hứng nói. Tiếu Băng hít sâu một cái, để tôi cảm thấy tại thời điểm mình nã pháo, giống như không còn là người của lữ đoàn trung vệ. Có ý gì? Như một thổ phỉ không cố kỵ gì, muốn giết ai thì giết. Không phải vậy chứ. Đây là cảm giác gì? Trương Siêu Việt có chút không hiểu. Thật ra ý của Tống Kim Dân chính là như vậy. Lâm Dật nói. Tuy chúng ta đều là thành viên của lữ đoàn trung vệ, nhưng ngàn vạn lần không thể xem mình đơn thuần là một người tốt. Vậy thì xem thành cái gì? Tiếu Băng thử thăm dò. Vì mục đích, có thể thành người không từ thủ đoạn. Hai người lần lượt trầm mặc, nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Lâm Dật. Tại thời khắc này, bọn họ dường như càng hiểu rõ hơn đối với vị trí của mình. Di chuyển hơn nửa giờ nữa, mọi người cuối cùng cũng tới Ba Ra Quê. Nhưng vừa tới nơi này, mọi người phát hiện, nơi này còn hoang vu hơn so với trong tưởng tượng của mình. Có thể nhìn thấy những ngôi nhà đổ nát khắp nơi, trên đường phố tràn đầy bụi đất, còn có đứa trẻ đi chân trần. Đôi mắt hồn nhiên vô tôi trừng lớn, nắm chặt bánh mì trên xe, nhìn vào ba chiếc xe mà không biết nên làm thế nào. Đây chính là Ba Ra Quê sao? Nhìn thấy cảnh thành thị hoang tàn khắp nơi trước mắt, Dư Tư Dĩnh có chút cảm thán. Những người khác của tổ một cũng giống như vậy, tại thời khắc này, bọn họ coi như đã thấy được một mặt khác của thế giới. Tống Kim Dân gật gật đầu, về tình huống 10 năm trước có tốt hơn hiện tại một chút, nhưng mấy năm này đã càng ngày càng kém. Tuy người Hắc Xà đáng giận, nhưng nơi này còn có dân nghèo vô tội, ông trời quá không công bằng đối với những người này. Tiếu Băng nói. A. Tống Kim Dân cười nhạt một tiếng, để chúng ta cố gắng đi lên, trở thành người có tiền có quyền, mục đích không phải là để vượt qua quy tắc sao? Giống như mấy người các người khi đến bệnh viện khám bệnh, sẽ đăng ký xếp hàng theo quy định sao? Một câu của Tống Kim Dân đã chạm đến điểm đau của tất cả mọi người. Bọn họ đều là con nhà giàu có, cũng đã làm vô số chuyện vượt qua quy tắc, chỉ là bản thân còn chưa chú ý tới. Đây là vận mệnh. Tống Kim Dân chỉ vào người trên đường phố, nói. Đừng nhìn trên tay bọn họ chỉ cầm bánh mì, nói không chừng một lát nữa sẽ xuất ra một thanh súng tiểu liên, cho chúng ta ăn đạn. Mọi người trầm mặc, Tống Kim Dân nói cũng có đạo lý. Các người ở Trung Quốc quá lâu rồi cho nên mới có ảo giác này. Mấy thứ như mạng người thật ra đều không đáng tiền chút nào. Được rồi, đừng ở đây xuân đau thu buồn nữa. Lâm Dật nói. Đã đến nơi rồi, bắt đầu làm chuyện chính đi, căn cứ của Hắc Xà ở đâu? Đi theo tôi. Tống Kim Dân triệu tập người lại cùng một chỗ, sau đó lấy ra một tấm bản đồ, rồi chỉ vào một vòng trên được đánh dấu phía trên, nói. Đây là bản đồ địa hình của Ba Ra Quê, vị trí đánh dấu chính là căn cứ của Hắc Xà. Người phụ trách của bọn họ tên là Fauci, chỉ cần giết chết anh ta thì coi như đã báo thù cho chiến hữu. Đã xác định mục tiêu, hiện tại bắt đầu động thủ đi. Cưu Vũ Lạc nói. Đừng có gấp. Tống Kim Dân nói. Mục tiêu của các người không phải là bộ chỉ huy của người ta, mà chính là người bên thông tin liên lạc. Thông tin liên lạc sao? Cư Vũ Lạc hỏi. Anh muốn nói chuyện với bọn họ. Tống Kim Dân gật gật đầu, để các người đều là cao thủ trong chuyện đơn đã độc đấu, nhưng lại không chiếm ưu thế về nhân số, cho dù có vũ khí, xông vào cũng sẽ bị bắn thành cái sàn. Không phải anh cũng đi sao? Tiếu Băng nói. Tuy tôi đã đến cấp A, nhưng cũng không phòng được đạn A. Tống Kim Dân nói. Cho nên người mà các người cần bắt chính là mã hóa thông tin, không cần quan tâm đến những chuyện còn lại. Nói xong, Tống Kim Dân lại chỉ vào trên bản đồ, để các người xuất phát từ hướng Tây Nam, nơi đó có một cứ điểm của bọn họ, sẽ có đội trưởng và những người khác thủ ở nơi đó, bắt được người, tìm ra băng mã hóa thì coi như đại công cáo thành. Được. Lâm Dật lên tiếng, sau đó bảo những người khác điều chỉnh lại trang bị, chuẩn bị hành động. Sau mười mấy phút, mọi người đã sửa soạn xong hết, 10 người bắt đầu thâm nhập vào căn cứ của Hắc Xà theo hướng Tây Nam. Toàn bộ hành trình không đến 3 cây số, đối với mấy người mà nói cũng không phải là vấn đề lớn. Một cây số ban đầu thuộc vào khu vực thành thị biên giới, cũng chưa xuất hiện bao nhiêu trở ngại. Căn cứ theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sau khi gặp phải người khác, mấy người Lâm Dật đều không bại lộ thân phận của mình. Nếu như xảy ra giao chiến ở thời điểm này, hành tung của mình sẽ rất dễ bị lộ, nhất định phải cẩn thận một chút. Mẹ nó, thật sự muốn đập chết đám người này. Tùy Cường phẫn hận mắng. Nhìn thấy bộ đồng phục trên người Hắc Xà, tất cả mọi người đều nhớ tới chuyện xảy ra tại Panama. Hận ý và lửa giận vô tận lập tức bốc lên trong lòng. Đều bình tĩnh một chút. Lâm Dật thấp giọng nói. Bây giờ không phải là lúc báo thù, nếu không chuyện Panama rất có thể sẽ tái diễn lần nữa, chờ sau khi lấy được băng mã hóa, mới là thời điểm cho chúng ta lúc báo thù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.